Chương 1046, tỷ đệ hôn. Canh thứ 3 len ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh Thái Điểu Sĩ Binh, thu được 10 điểm quân công tích phân len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh bí cảnh làn gió rơi xuống lạch cạch quần áo màu băng lam áo choàng rơi vào trên mặt đất, xuống nhất khắc, Long Chi Ảnh thi thể đã biến thành bạch quang, biến mất ở trong tầm mắt của ta, còn như đẳng cấp, cực kỳ thật đáng buồn, thấp xuống 2 cấp. Đây chính là huyết vực một trong những quy tắc, ở huyết vực chung, đối địch quốc chi gian người chơi ác hiệp là chịu đến hệ thống khích lệ, người bị giết không có bị tức thời cứu lên, đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, trên người tất rơi một trang bị, lại đánh mất quân công tích phân. Từ năm trước viễn chinh di quốc cướp đoạt thần hỏa trượng thời điểm, Sệ Vở China cùng di quốc khu, Hàn Quốc khu cũng đã là đối nghịch quan hệ, Sệ Vở China cùng bọn họ thủy hỏa bất dung. Loại này quan hệ mập mờ tất nhiên cũng dẫn tới huyết vực bên trong. Ta không khỏi thổn thức, thanh niên nhân chính là thể lực sự dư thừa, chạy thật nhanh một đoạn đường dài lâu như vậy liền vì đi tìm cái chết, dũng khí này thực sự là có thể tăng á nhưng là như đã nói qua, ngày hôm nay thật ra thì vẫn là có điểm treo đích, nếu như ta vũ khí cùng đồ phòng ngự không có đổi nói, chắc chắc là đánh không lại Long Chi Ảnh, bởi vì Long Chi Ảnh trang bị thật sự là quá hoàn hảo, cái gọi là cao thủ. Chẳng những xê hao làm muốn ngưu can, cũng phải có nhất định trang bị trình. Độ, bằng không, coi như là đỉnh cấp ngưu can nhân vật, mặc vào một thân kim cương cấp trang bị khẳng định đánh không lại nhân ra một thân hồn cấp giả bộ người chơi. Huống chi, ta khoảng cách đỉnh cấp còn có một đoạn liền cách. Ta đem Long Chi Ảnh áo choàng nhặt lên thời điểm, cả người đều kinh ngạc. Ai bì à, cái này áo khoác ngoài xúc cảm thật cờ mở nở tốt, êm ái liền cùng hoàng đế bộ đồ mới tựa như. Hơn nữa, cái này thuộc tính cư nhiên cũng là kinh người như vậy bí cảnh làn gió phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 185 cấp chủ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 né tránh 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 9 ho ho mẫn tiệp 12 ho ho giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 5.000 phòng ngự ma pháp lực 5.000 di động độ ho 8 mét giây di động độ ho 8 mét giây di động độ ho 8 mét giây ta thiếu chút nữa thì muốn vui ngất đi thôi. Phong Long bước mở ra điều kiện là ta di động trong nháy mắt độ đạt được 20 mét giây trở lên, mà ta trước mắt áo choàng vẫn là kim cương cấp xích viêm áo choàng đây. Cái kia áo choàng tuy là bỏ thêm 15% hỏa hệ kỹ năng tỷ lệ tỉnh toàn miễn dịch, nhưng là làm sao cũng so ra kem cái này thêm áo choàng đối ta ra chi cư. C lớn có nó, ta mở ra long hành hổ bộ phía sau độ có thể đạt được 23. O 4 mét giây ẩn long chiến tướng ban đầu độ là 9 mét giây, trên người mũ giáp liệp ma chi quan bỏ thêm 1 mét giây di động độ, giày lính ẩn long giày lính bỏ thêm 2 mét giây di động độ, bây giờ áo choàng bỏ thêm 2.4 mét giây di động độ, cho nên mở ra đặc biệt cấp cho long hành hổ bộ về sau liền là 9122.4×1.623. O 4 mét giây. Không muốn lên án cái này độ quá kinh người, trên thực tế Tuyết Bích trước đây chơi qua trong trò chơi, nghề nghiệp trong thời gian ngắn thêm độ đều có thể đạt được phi thường kinh người trình độ. Ở AFG Online một cái thư mê đưa ra nghi vấn, nói cấp thấp thử vương hồn đục lượng máu có 60 vạn không hợp lý, nói tiểu phi bắn trúng nhược điểm của nó bộ vị hai cái giết chết nó 50 vạn điểm huyết cũng không hợp lý. Đối với lần này giải thích của ta là, bản này vô hạn miểu sát là toàn số liệu, bột lượng máu dày không gì đáng trách. Còn nhược điểm vị trí một khối này, ta muốn nói đúng lắm, từng cái bột đối với nhược điểm vị trí công kích năng lực chịu đựng bất đồng, thử vương cũng không phải là hậu kỳ cao giai nghịch thiên bột, đối với nhược điểm vị trí hình thành phải giết tự nhiên sẽ đau nhức không phải ngọc sinh, lượng máu điên cuồng rơi xuống, cái này dường như chém đứt nhân loại bình thường hiểu vắng vẻ giống nhau còn phía sau ngươi nổ nước bọn, ta chỉ có thể biểu thị không nhìn, cây cải củ rau xanh có sở yêu. Ngươi chửi bới ta đồng thời, đều biết chi vô tận huynh đệ mội tử ủng hộ ta, sách của ta là cho tôn trọng ta thân môn viết. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là cái này hồn cấp áo choàng không có linh hồn đặc biệt tình, bất quá cái này cũng không sao, nghĩ tới ta trên người có linh hồn đặc biệt tình trang bị thực sự không ít, cũng không thiếu món này. Không thể không nói, Long Chi Ảnh ở Hàn Quốc khu địa vị là tương đối cao, ở ASEAN cuộc cùng Di Quốc khu đăng lục chiến mất mặt sau đó. Quốc nội tỷ lệ ủng hộ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, tiểu tử này ở Hàn Quốc khu qua được nhưng là thần tiên ban sinh hoạt, cả ngày tiểu nữ hầu hạ, xuất môn đánh linh cấp buột phía sau cũng phải theo mấy trăm ngực tỏ phẹ ý tủn nhân công mỹ nữ, cái này trang bị tự nhiên không kém, dáng vẻ này ta, mũ giáp đến nay vẫn là kim cương cấp, hết thảy đều phải dựa vào chính mình hai tay để chiến. Thay cái này áo choàng sau đó, ta thuộc tính lại tăng lên một khối nhỏ, lực công kích thẳng tắp đuổi 6.893 điểm, không có dưới trạng thái, vật phòng 4.211-20, ma phòng 2.486-50. Không tệ không tệ, Long Chi Ảnh huynh đệ, lúc rảnh rỗi thường tới chơi đi, ca yêu ngươi trang bị. Bất quá, ta dám khẳng định chính là, trải qua sau trận chiến này, Long Chi Ảnh trong chốc lát nửa khắc là không qua được, hắn bây giờ đẳng cấp chỉ có 183 cấp. Trên người bộ kia như gốc hồn cấp 6 trang không có cách nào khác trang bị, phải luyện nữa 2 cấp. Mà ta thì tiếp tục chính mình điên cuồng tăng lẹ véo bước tiến, ở các người chơi danh vọng đạt được 35 o vạn phía trước, khối địa đồ này trên thực tế liền cùng phiên bản máy cá nhân giống nhau, hoàn toàn là cho ta thiết kế. Ta ở chỗ này chọn soát đến rồi dạng sáng 5:40, sau đó lại làm một cái giết tử huyết ảnh sư tử nhiệm vụ, 3 cái nhiệm vụ xuống tới. Quân công tích phân đã đánh tới 24 ho ho điểm, lớn lên thành phổ thông sĩ binh, mà cấp bậc của mình cư nhiên vọt tới 187 cấp 40%, xem ra, mới vừa gia nhập huyết vực sau đó, thăng cấp độ là phi thường kinh người, bất quá ta rất rõ ràng, đến rồi huyết vực trung hậu kỳ, cái này tăng lẹ vẹo độ tuyệt đối bảo trì không được. Trong trò chơi, độc luyến thu vũ đã thúc giục ta nhiều lần, để cho ta lò gặp nghỉ ngơi, nói lại không lò gặp liền trần nhật. Ta là hòa bình người chủ nghĩa, ta không thương, cho nên ta hạ tuyến. Mới vừa lấy xuống quang cảm kính mắt, cửa đã có người đang gõ cửa, ta mở ra nhóm sau đó, hiện độc luyến thu vũ trong tay đã bưng 2 chén nóng hổi phiến mạch. Nhìn nàng khẽ cau mày nhìn dáng vẻ, ta vội vàng đem gấp 2 phiến mạch nhận lấy, dạy dỗ nàng một câu, đờn tỉ tỉ, để cho ta đoan không phải, không nên thể hiện nóng đi. Độc luyến thu vũ mỉm cười, không có à. Tỷ tỷ ngươi ta cũng không phải kiểu xanh quán dưỡng nhà giàu tiểu thư, nào có yếu ớt như vậy ta có thể tin sao? Độc luyến thu vũ cũng không theo ta lời nói nhảm, một bà kẹp lấy cổ của ta, tiểu tử, ngươi miệng cấp cho thân thể gây họa. Độc luyến thu vũ hiển nhiên là luyện qua, lần này dùng sức quá mạnh, cư nhiên đem ta toàn bộ khuôn mặt đều đè ở trước ngực của nàng, kết quả, trước ngực cái kia kinh người mềm mại lập tức đem ta mặt hô cái kín, thiếu chút nữa thì để cho ta không thở nổi. Độc luyến thu vũ mặt lập tức đỏ, lập tức đem ta buông lỏng ra, ngất, cư nhiên để cho ngươi tiểu tử ăn tảo phở. Ánh mắt của ta dại ra, tỷ, ngươi không có mặc tiểu áo lót, dễ dàng như vậy rũ xuống. Độc luyến thu vũ lời nói lập tức để cho ta thổ huyết, không sao, đứng chổng ngược có thể trị rủ xuống, hơn nữa, ngươi ánh mắt gì, tỷ tỷ ta mặc chính là thuần miên áo lót. Ta lơ đãng nhìn lướt qua độc luyến thu vũ trước ngực, hiện nàng căn bản không cần đứng chổng ngược. Chỉ mặc nhất kiện tùng tùng khoa khoa quần áo ở nhà, ở trong đó tròn trịa sung mãn sinh cơ đã đem bộ y phục này thật cao khởi động. Được, không thể coi lại, nhìn nữa dễ dàng phạm nghịch thiên cấp sai lầm. Ta lập tức bưng chén lên, nhấp một khẩu phiến mạch, ừ, như nại thêm vừa vạn, tỷ, ngươi gần nhất tay nghề tình tiến, chiếu cái này độ phát triển tiếp, có thể lập gia đình. Thôi đi, ba hoa độc luyến thu vũ ngang ta liếc mắt, ôi chào, đúng, nghe huyết diệt nói. Lúc dạng sáng ngươi lấy cờ HONG tờ cờ kia mà ử, đụng phải Long Chi Ảnh, kết quả ta đem hắn làm thịt. Không có tí sức lực nào, lại là cái kia tuổi mục găng ất, cái gì tuổi mục, tên kia rất lợi hại có được hay không ta không lời nói, mẹ nó, đến rồi huyết vực tiểu tử kia vui chơi, bảo mệnh kỹ năng thực sự là đủ loại trang bị cũng xuất kỳ ngưu can, ta và bảo bối Long Chiến Bát Hoang cư nhiên không có đánh chết hắn. Độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, đây là đương nhiên. Tiểu tử kiếp nhưng là một thân hồn cấp 6 trang, trên người vật trang sức đại bộ phận cũng đều là hồn cấp. Ta cười đến cực kỳ gian gạt, cho nên, ta giết giàu tế mình, đem tiểu tử này áo choàng cho thao xuống tới. Độc luyến thu vũ nhất thời hứng thú, áo choàng cái gì thuộc tính thêm không thêm ử, thêm, hồn cấp, mặc dù không có linh hồn đặc biệt tình, tuy nhiên lại bỏ thêm 2.4 di động độ. Độc luyến thu vũ nhất thời thiểm thiểm nở nang ngôi, như vậy thoạt nhìn dịu người cực kỳ. Tràn đầy mị hoặc. Ta hời hợt nói, tỷ, nếu như ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi đã khỏe. Độc luyến thu vũ lắc đầu, ta không muốn, ngươi bây giờ đúng lúc là đống độ thời điểm, không có độ, ngươi mở thế nào phong long bước ha hả, tỷ tỷ đối ta kỹ năng còn rất hiểu rõ. Hết cách rồi, ai cho ngươi là ta lão đệ. Chúng ta hàn huyên sau một hồi, phiến mạch cũng uống hết. Nhưng là, độc luyến thu vũ nhưng không có ly khai, một đôi mắt chăm chú nhìn ta. Ta lập tức hiểu, tỷ, ngươi có phải hay không ngủ không được? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, lúc này ngược lại giống như là muội muội của ta giống nhau, hơn 12 giờ thời điểm vây được không được, lo gặp ngủ một hồi, sau đó liền làm ác ngộng, không ngủ được. Ta nói, tỷ, ngươi từ ta đây ngủ đi, ta chờ ngươi đang ngủ, ta ngủ tiếp. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu. Vì vậy, ta từ chính mình trong tủ treo quần áo lớn đánh ra đệm tràn, làm cho Độc Luyến Thu Vũ nằm ở trên giường của ta, mà ta thì ngồi ở bên cạnh nàng, một tay hêm ái phát sau lưng của nàng. Nhớ kỹ khi còn bé, ở nóng bức giữa hè, ta và Âu Dương tỷ tỷ ngủ không được thời điểm, Âu Dương ba ba cuối cùng sẽ giống như bây giờ vỗ chúng ta, cho chúng ta nói cố sự, để cho chúng ta chìm vào giấc ngủ, cái loại cảm giác này đặc biệt tốt. Hiện tại, ta là một cái đỉnh thiên lập địa, có thể gánh vác sự tình, có thể khởi động nhà gia môn, ta cũng có thể giống như Âu Dương ba ba giống nhau, dù Âu Dương tỷ tỷ đi vào giấc ngủ hoàn toàn chính xác, nói câu nói này thời điểm, ta cũng không nghi hoặc, mặc kệ Độc Luyến Thu Vũ thừa nhận không thừa nhận, ta đã xem nàng như thành Âu Dương tỷ tỷ, ta biết, nếu như nàng thật không phải là Âu Dương tỷ tỷ, đây chính là một loại đối với nàng thương tổn. Nhưng là, ta cứ như vậy chắc chắc, nàng nhất định là. Chỉ là để cho ta nghĩ không đến, Độc Luyến Thu Vũ là chảy nước mắt nhắm mắt lại, tuy là khuôn mặt thanh lệ vào mắt lệ thành thơ, nhưng là khỏe miệng nhưng vẫn hơi nhếch lên. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, ta tâm lý sôi trào, yêu thương nàng, không khỏi cúi người xuống, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một khẩu. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, nàng cư nhiên mở mắt, không chờ ta phản ứng kịp, một cái hôn nồng nàn rơi vào trên khỏe môi của ta. Nụ hôn này, mang theo vài tia vị mặn, đó là nước mắt mùi vị. Ta theo bản năng mân ngừng miệng, một đôi mắt chừng cùng chuông đồng lớn nhỏ nhìn nàng, mà nàng lại hài lòng nhắm hai mắt lại, hộc ra nghịch ngợm đầu lưỡi. Ta đây mới ý thức tới, ta bị chính mình lão tỷ đùa giỡn. Rốt cục, Độc Luyến Thu Vũ trầm trầm ngủ, ngủ rất an ổn, cái kia thật mỏng đệm chăn dính sát nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, tạo thành trước sau hai cái kinh người độ cung. Đây là một cái cỡ nào nữ nhân hoàn mỹ, nàng sở hữu một M70 hoàn mỹ thân cao, nàng sở hữu mặt tuyệt mỹ bảng cùng dung nhan không bao giờ già, chỉ là nàng nụ hôn này tới quá muộn, muộn được chỉ còn lại có một cái ý nghĩa, đó chính là tỷ đệ giữa thân tình.